Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 310, thương minh tương lai hoạch định. 1. Buổi trưa, lão Đỗ sau khi rời đi, Đỗ Cấu cũng rời đi Đỗ Phủ, mang theo Tông Minh cùng Vân Lan, đi Trà Lâu. Bây giờ thú doanh 3 giờ tổ có nhiệm vụ, một tổ phụ trách Đỗ Phủ an nguy. Một tổ phụ trách lão Đỗ cùng Đỗ Cấu an nguy, mỗi người bên người đều có 3 người, một minh hai ám, đây là cùng lão Đỗ đạt thành nhận thức chung. Cuối cùng một tổ là tiếp tục dựa theo Đỗ Cấu nguyên kế hoạch tiếp tục huấn luyện. 3 tổ thay phiên chấp hành nhiệm vụ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ 5 ngày, đây là ngày đầu tiên. Từ một tổ hộ vệ Đỗ Phủ, 2 tổ đi theo bảo vệ, 3 tổ tiếp tục huấn luyện. Trà Lâu bên này đã sớm chuẩn bị xong. Đỗ Cấu đến một cái, liền bị nhân dẫn đi tới lầu chính lầu 3. Lầu chính là Đỗ Cấu diễn đàn kế hoạch, mục đích là xây dựng đại đường học thuật trong thảo luận tâm. Tin tức gom cùng phát hành trung tâm cùng với đỉnh phong văn nhân bình xét cơ cấu vân vân. Chỉ là này một hệ liệt kế hoạch đều cần ở tân giấy cùng phục khắc thuật lấy được phổ biến rộng rãi, sau này mới có thể dần dần phát triển. Bây giờ chỉ là làm lâm thì phòng nghị sự, về phần chân chính phòng nghị sự, bởi vì xi măng còn không có công khai, Đỗ Cấu cũng không có nhớ cải kiến, tạm thời trước đem liền đi. Đi tới lầu chính lầu 3, trong này đã ngồi đầy nhân. Tào Thanh Hoa, La Bình Đường, Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực, Trình Sử Tự cùng mấy cái Đỗ Cấu không bái kiến khuôn mặt mới. Những thứ này đều là thương minh nòng cốt. Phòng Di Trực là hữu tình hỗ trợ. Ngụy Thúc Ngọc sau này đúng là thương minh khách khanh, tới nơi này là thực hiện chức vụ. Trình Sử Tự là đơn thuần quan tâm thương lâu phát triển, hoặc giả nói là quan tâm tiền. Về phần còn lại Hoàn Khố, cũng không hề có hứng thú với những thứ đó, bọn họ chỉ quan tâm tiền. Về phần Đỗ Cấu như thế nào kiếm tiền, bọn họ sẽ không quan tâm. Liên Trình Sử Tự đều là bị buộc đến, dù sao thương lâu không thể không người làm chủ. Phòng nghị sự rất đơn giản, chính là một cái căn phòng, bên trong bày ra nhiều chút bàn ghế, chuẩn bị xong dưa và trái cây điểm tâm, nước trà rượu trái cây. Đỗ Cấu lúc tới sau khi, một đám người đều có chút câu nệ, hoặc có lẽ là địa vị chênh lệch quá lớn, muốn trò chuyện cũng trò chuyện không nổi. Đỗ Cấu cũng nhìn thấu những thứ này, bất quá hắn cũng không ý, những chuyện này sau này từ từ thôi hợp liền có thể. Ngược lại các con em nhà giàu sang quyền quý cơ bản không dính vào thương minh chuyện, với nhau tiếp xúc cũng không nhiều. Thế nào, nhìn các người thật giống như có chút khẩn trương a. Đỗ Cấu cười ngồi ở chư vị, lên tiếng chậm và bầu không khí. Cái gì khẩn trương, là buồn chán. Ta nói lão Đỗ, ngươi không phải là gọi ta tới làm chi? Thương lâu chuyện ngươi làm chủ không được sao? Trình Sử Tự vẻ mặt không nhịn được, cũng không biết nói có phải hay không là lời thật lòng. Cái gì gọi là ta làm chủ là được? Thương lâu không có ngươi cổ tử, ta chỉ có một người. Thương minh lớn như vậy, các ngươi cũng không thể đem tất cả mọi chuyện cũng đẩy cho ta đi. Đỗ Cấu tâm lý đối với mấy cái này Hoàn Khố chỉ lấy tiền không quản sự rất là ghét cay ghét đắng. Muốn là không phải lại địa phương khác, những người này còn có tác dụng lớn. Đỗ Cấu thật đúng là lười kéo bọn hắn lên thuyền. Trình Sử Tự ho khan một tiếng, sờ mũi một cái, ngượng ngùng ngồi xuống. Trên thực tế, hắn mới vừa nói ra cũng là vì tỏ thái độ. Hắn biết thương minh đối Đỗ Cấu rất trọng yếu, hắn mới vừa nói những lời đó chỉ là vì nói cho Đỗ Cấu hắn sẽ không gây trở ngại kế hoạch của hắn, chỉ là tựa hồ thật giống như biểu sai thái rồi. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, không để ý tới Trình Sử Tự, mà là nhìn về phía lão Tào, nói thẳng, được rồi, nói chính sự đi. Lão Tào, ngươi cho mọi người nói một chút Thương Minh gần 3 tháng qua phát triển. Phải, lão Tào có chút khẩn trương đứng lên, hít một hơi, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt tự thuật, thật sự không nhiều theo đều tại trong đầu hắn, đã sớm lạn thục vu hung, cho nên, nhắc tới rất chót lọt. Trước mắt, Thương Minh tổng cộng chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là Trà Lâu, Thương Lâu cùng Không Khai Trương Tửu Lâu. Nói trước Trà Lâu trước mắt mới chỉ, tổng cộng có 5 cái quán trà. Số 1, rượu quán trà, không có xào rau cùng trưng cất rượu duyên cớ. Hơn nữa tạp kỹ cùng kỹ vui biểu diễn cũng càng ngày càng nhàm chán. Rất nhiều lão chủ cố cũng nhìn chán ghét, khiến cho rượu quán trà phát triển tương đối chậm chạp. Hơn nữa, bây giờ tương tự với rượu quán trà Tửu Lâu cũng càng ngày càng nhiều, đoạt đi chúng ta rất nhiều khách nhân. Gần đoạn thời gian, rượu quán trà làm ăn ngày càng sa sút, lời là tất cả quán trà chi mạt. Thứ hai, cờ quán trà bởi vì đoạn thời gian trước tài đánh cờ cuộc so tài thành công tổ chức. Hơn nữa chúng ta cờ trong quán trà kỳ đạo cao thủ càng ngày càng nhiều, khiến cho cờ quán trà danh tiếng càng ngày càng lớn. Bây giờ, toàn bộ Trường An thành, 3 thành kỳ đạo cao thủ đều tại cờ trà trong khu vực quản lý để lại kỳ đạo tâm đắc. Thế cũng được rồi, hấp dẫn khách hàng pháp bảo một trong. Trước mắt mà nói, cờ quán trà làm ăn thuộc về đã trên trung đẳng, vẫn còn cây giống giai đoạn, nhưng phát triển rất tốt đẹp. Thứ ba, trà xanh quán chủ muốn công nhân đi học cùng tiêu khiển địa phương. Nơi này khách nhân tương đối ít, cũng tương đối cố định, nhưng khách hàng rất ổn định, có rất nhiều khách nhân gần như mỗi ngày đều sẽ tới. Ở trong quán trà cũng đều để dành chỗ ngồi, là trong quán trà ổn nhất định khách hàng. Chỉ là bây giờ quán trà thư hay lại là bớt chút, cũng khiến cho quán trà cũng ở đây cây giống giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Thứ tư, thư trà quán. Đây là trong quán trà trước mắt kiếm lợi nhiều nhất quán trà. Bây giờ kể chuyện cổ tích đã tại toàn bộ Trường An cùng với toàn bộ kinh kỳ nơi cũng lưu truyền ra. Bây giờ phố lớn ngõ nhỏ cũng có thể tìm được người kể chuyện tồn tại. Chỉ là những người kể chuyện này đều là chiếu miêu họa hồ, học chỉ tốt ở bề ngoài, khiến cho phàm là nghe qua kể chuyện cổ tích khách nhân đều công nhận. Chỉ có thư trà quán chung là đại sư cùng các đệ tử của hắn kể chuyện cổ tích mới là tối chính tông, cũng là thú vị nhất. Bởi vì thư trà quán địa vị như cũ không gì phá nổi. Bây giờ, bởi vì kể chuyện cổ tích tiên sinh đầy đủ, thư trà quán gần như cả ngày cũng thuộc về đầy ấp trạng thái. Mỗi ngày mở quán 8 canh giờ, khách hàng cho tới bây giờ chỉ còn thiếu quá, mà thư trà quán cũng đã đến thành thục giai đoạn, cũng là kiếm lợi nhiều nhất quán trà. Về phần cuối cùng lầu chính, như cũ nơi vu tiềm phục giai đoạn, trên căn bản không cái gì khách nhân, cũng chưa nói tới lời. Tổng thể mà nói, trà lâu phát triển rất thuận lợi, một ít tệ đoan cũng đều ở tích cực cải tiến. Bây giờ trà lâu mỗi tháng thuần lợi nhuận càng hơn 1.500.000 sâu. Hơn nữa mỗi tháng thuần lợi nhuận đều tại lấy tốc độ kinh người đang gia tăng. Lão Tào nói một hơi rồi trà lâu tình huống căn bản. Những người khác nghe xong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút kinh ngạc. Làm ăn chính là như vậy. Không tổng kết vĩnh viễn không biết mình trong tay siết rốt cuộc là bài gì. Cho dù mỗi tháng cũng lĩnh tiền hoa hồng, Ngụy Thúc Ngọc các loại hoàn khố như cũ khó mà tin được trà lâu thật kiếm lời nhiều tiền như vậy. Chỉ có giờ khắc này, Ngụy Thúc Ngọc đám người mới ý thức tới trong tay bọn họ rốt cuộc xiết là kinh khủng bực nào vật. Khổng lồ, đây vẫn chỉ là một nhà sơ cấp trà lâu. Nếu như là cao cấp đây, ở khai trương 50 ra đây, đó đúng là kinh khủng bực nào lợi nhuận. Ngụy Thúc Ngọc đồng tử từ từ thu nhỏ lại, tâm lý trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn. Như thế Thương Minh, thật quá đáng sợ. Ngay sau đó, lão Tào rồi hướng Thương Lâu làm một tổng kết. Thương Lâu tổng kết ngược lại là rất đơn giản, bởi vì Thương Lâu trước mắt lời thủ đoạn còn rất đơn giản một. Liền là đơn thuần bán hàng, nhưng ngay cả như vậy, Thương Lâu mỗi tiền lời hàng tháng tất cả đều là lấy vạn quán đếm hết. Hơn nữa không khai trương cũng đã mài đao xèn xoẹt từ lâu. Mọi người đột nhiên phát hiện, Thương Minh đầu này vật khổng lồ, tựa hồ đang ở quật khởi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,